Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1425, chương 1427, ai cũng chạy không thoát. Canh thứ hai, câu tất cả, giống tương đương trong chớp mắt. Một đầu yêu đế cấp thổ kỳ lân bị canh kim kim lân thú đụng ngã xuống đất. Ngay sau đó lại bị nhị túc kim ô thái dương chân hỏa trụ đối diện chúng đích. Tại thái dương chân hỏa thiêu đốt dưới, chậm rãi nằm ngã trên mặt đất, không còn có sinh sống. Tại đầu này yêu đế cấp thổ kỳ lân vẫn lạc về sau. Một đầu khác yêu đế cấp kỳ lân lập tức liền bị bảy con yêu sủng vây công. Cũng liền nhiều trống một vòng, thì đi vào theo gót. Theo hai đầu yêu đế cấp kỳ lân vẫn lạc, Ninh Bích Chân bảy con yêu sủng tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Hướng về một lòng muốn phá vòng vây mậu thổ kỳ lân phóng đi. Cuồng lôi trên trời rơi xuống. Lúc này, tự biết hẳn phải chết Tử Tiêu kỳ lân không có ngăn cản công kích. Sử dụng cường tráng nhục thể ngạnh kháng. Dứt khoát phóng xuất ra đại chiêu. Trên bầu trời hiện lên lôi vân phong bạo. Hóa thành vòng xoáy hình. Ngay sau đó vô số màu tím sét đánh bổ xuống. Đối phương tròn vài dặm bên trong hình thành không khác biệt công kích. Tử Tiêu kỳ lân tự biết đào thoát vô vọng. Đã lòng sinh tử trí. Vì trợ giúp đồng bạn yêu hoàng cấp mậu thổ kỳ lân phá vây. Cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Nếu như chỉ có một đạo hoặc là mấy đạo màu tím sét đánh. Còn tại yêu sủng nhóm trong phạm vi chịu đựng. Có thể nhẹ nhõm ngạnh kháng. Nhưng nhiều như vậy sét đánh. Không khỏi để yêu sủng nhóm kiêng dè không thôi. Bất quá tại Lý Trường Sinh phân phó dưới. Yêu sủng nhóm vẫn như cũ tiếp tục chuyên chú vây quét hai đầu yêu hoàng cấp kỳ lân. Thời khắc mấu chốt, Lý Trường Sinh ném ra ngoài Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ, hóa thành Già Thiên Tế Nhật hư ảnh. Phía trên hiện lên 365 cái ngôi sao điểm mấu chốt. Tựa như muốn đem cả phiến thiên địa bao trùm. Màu tím sét đánh rơi vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ hư ảnh phía trên. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ tự mang không gian. Có thể nhẹ nhõm thôn phệ cũng tiêu trừ các loại năng lượng. Đương nhiên. Nếu như vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ không gian liền sẽ sụp đổ, cuối cùng dẫn đến Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ bị hao tổn. Theo màu tím sét đánh không ngừng mà bổ ở phía trên, bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ dần dần tiêu trừ, đợi đến lôi vân phong bạo biến mất, cuối cùng vẫn không có vượt qua Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thậm chí còn có không ít khoảng cách, bành tương đương Tử Tiêu kỳ lân lại cũng không chịu nổi. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống phía dưới. Trùng điệp đập xuống đất. Thân thể cao lớn co quắp vài cái. Nghiêng đầu một cái. Triệt để tắt thở. Một bên khác. Mậu thổ kỳ lân vốn cho là Tử Tiêu kỳ lân cuồng lôi trên trời rơi xuống có thể cho đối phương sợ ném. Chuột vỡ bình. Kém nhất cũng có thể để hắn thừa cơ phá vây một khoảng cách. Kết quả áp lực của hắn không chỉ có không có đổi tiểu. Ngược lại biến đến càng lớn. Bởi vì Ninh Bích Chân bảy con yêu sủng cũng gia nhập vây công hàng ngũ. Càng làm cho mậu thổ kỳ lân vạn phần hoảng sợ là. Theo Tử Tiêu kỳ lân vẫn lạc. Bát chảo kim long chờ yêu sủng triệt để giải phóng. Cũng ào ào hướng hắn lao đến. Tứ phía vây khốn. Mậu thổ kỳ lân rõ ràng chính mình đã mất đi cơ hội phá vòng vây. Bất quá phàm là có một tia hy vọng. Mậu thổ kỳ lân cũng sẽ không buông tha cho. Hắn đối với Lý Trường Sinh la lớn, Vạn Thánh Vương, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta kỳ lân nhất tộc là địch phải không? Mậu thổ kỳ lân, ngươi không cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã chậm. Đã ta đã giết bọn hắn, lại thêm ngươi một cái lại có làm sao? Lý Trường Sinh lắc đầu, tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi kỳ lân nhất tộc chắc hẳn cũng không có vài đầu yêu hoàng cấp kỳ lân đi. Thiếu đi các ngươi hai cái. Các ngươi kỳ lân nhất tộc chỉ sợ liền tự vệ cũng thành vấn đề. Các ngươi còn là suy nghĩ một chút làm như thế nào đối mặt long tộc phản công đi. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, mậu thổ kỳ lân tâm đều lạnh. Cho dù là long phượng kỳ lân tam tộc, đạt tới yêu hoàng cấp cũng là ít càng thêm ít. Làm kỳ lân tộc trưởng lão, mậu thổ kỳ lân lại như thế nào không rõ ràng chính mình thực lực. Dù là tăng thêm tam tộc đại chiến còn sống sót yêu hoàng cấp Kỳ Lân. Kỳ Lân nhất tộc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 đầu yêu hoàng cấp Kỳ Lân. Nếu như thiếu đi hắn cùng Tử Tiêu Kỳ Lân, tại Long tộc phản công phía dưới sợ là có diệt tộc mạo hiểm. Yên tâm, ta tin tưởng sau đó không lâu tộc trưởng của các ngươi cũng sẽ tùy các ngươi cùng đi xuống đi. Bởi vì cầu đạo ngọc giác quan hệ, Lý Trường Sinh cùng Kỳ Lân nhất tộc hầu như không tồn tại có thể hóa giải. Huống chi hắn cũng không hy vọng cầu đạo ngọc giác bí mật bị nhiều người hơn biết. Bởi vậy chém giết Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng là hắn chuyện ắt phải làm. Ngươi, oa, ngay tại mậu thổ Kỳ Lân sợ hãi vạn phần thời điểm. Bát chảo kim long đột ngột xuất hiện tại hắn phía trên. Trong nháy mắt kích hoạt hoàng kim vương quan ban cho lực bạt sơn hề kỹ năng. Lực lượng bạo tăng, cũng là nhất chảo cầm ra. Mậu thổ Kỳ Lân bên ngoài thân thổ hệ vòng phòng hộ đã sớm bị phá. Lại thêm bát chảo kim long tới quá mức đột nhiên. Đợi đến mậu thổ Kỳ Lân phát giác thời điểm. Vẻn vẹn chỉ có thể tránh thoát muốn hại. Phốc tương đương bát chảo kim long long chảo nhẹ nhõm phá vỡ mậu thổ Kỳ Lân phần lưng lân giáp. Da lông, thật sâu đâm vào phần lưng của hắn. Mang theo nhất đại oanh huyết hoa. Mậu thổ Kỳ Lân muốn phản kích. Còn chưa chờ hắn có hành động. Mãnh liệt gió tiếng sấm vang lên. A ngốc tựa như hóa thành một đạo tia chớp. Bỗng nhiên xuất hiện tại mậu thổ Kỳ Lân trước mặt. Dữ tợn cự chảo hung hăng chụp vào mậu thổ Kỳ Lân ngực bụng. Mậu thổ Kỳ Lân muốn tránh né. Đột nhiên, hắn bên ngoài thân hiện ra đếm nói màu sắc khác nhau vòng sáng. Quang mang, dây leo, trong nháy mắt đem hắn trói buộc. Không chờ mậu thổ Kỳ Lân tránh thoát những trói buộc này. A ngốc cự chảo đã thật sâu đâm vào trong cơ thể của hắn. Chỉ tiếc lần này không có mang ra trái tim, mà chính là một quả quả thận. A, cho dù chết cũng không thể tiện nghi ngươi. Mậu thổ Kỳ Lân kêu thảm một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo rõ ràng suy yếu. Trong lòng hung ác, thể nội vang lên một tiếng vang trầm. Lại là trực tiếp tự bạo thể nội không gian. Lý Trường Sinh căn bản không kịp ngăn cản. Đồng dạng cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vì thường thường chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể tự bạo thể nội không gian. Tử Tiêu Kỳ Lân chỗ lấy không có tự bạo thể nội không gian. Chủ yếu là không còn kịp rồi. Tại phóng thích cuồng lôi trên trời rơi xuống quá trình bên trong. Liền bị yêu sủng nhóm cắt đứt sinh cơ. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực tự bạo thể nội không gian. Bành tương đương tại yêu sủng nhóm công kích đến. Bản cũng chỉ còn lại có một hơi mậu thổ Kỳ Lân lại cũng không chịu nổi. Thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Còn chưa rơi trên mặt đất liền đã triệt để tắt thở. Toàn bộ quá trình nói đến rất dài. Kỳ thực cũng liền 3 phút đồng hồ. Mà lại đại đa số thời điểm đều là lấy du đấu phương thức triển khai. Nếu như chính diện ngạnh kháng. Thời gian hao phí còn muốn ngắn hơn. Thường thường mấy cái vừa đi vừa về liền có thể phân ra thắng bại. Lần này chiến lợi phẩm. Theo thứ tự là 5 đầu Kỳ Lân thi thể. Tổn hại Kỳ Lân tộc thánh vật cùng 10 món bảo khí. Mặt khác. Tử Tiêu Kỳ Lân, Bính Hỏa Kỳ Lân thể nội không gian còn bảo lưu lấy. Bát chảo kim long rót vào một số không gian năng lượng. Tạm thời duy trì ở khuynh hướng hư hỏng. Lý Trường Sinh không có xem xét. Thời gian có hạn, hiện tại còn không phải xem xét chiến lợi phẩm thời điểm. Thủ hộ Nam Hải Long Vương 12 phẩm tinh cung liên đài hóa thành một đạo tinh quang. Trong nháy mắt tràn vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng ở Nguyệt Quế trợ giúp dưới, Nam Hải Long Vương khôi phục năng lực hành động. Hắn hóa thân đầu đội mũ miệng người khoác long bào uy nghiêm trung niên nhân. Chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, xem ra phù phiếm bất lực. Muốn triệt để khôi phục, phải cần một khoảng thời gian an dưỡng mới được. Nam Hải Long Vương đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, lập tức đối với Lý Trường Sinh đi một cái đại lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.